Vạn cổ chí tôn, chương 675, không thể lạc quan, 1, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu nói, trước tiên xông tới đi cũng không biết có bao nhiêu linh thử, biết bát nhất chính là không biết căn nguyên bọn nó phát điên. Nếu như chỉ là một khoảng không gian này, vậy chúng ta xông qua liền an toàn. Đúng là như thế, trong mắt Thanh La sáng ngời, có vẻ rất tán thành, hạ lệnh. Thẩm Ly, lập tức truyền lệnh, triển khai U Minh nhất kích giết ra một con đường. Một tên nữ đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới kinh hoàng nói. Thanh La đại nhân, không tốt rồi. Nguyên thạch còn lại duy trì kết giới này sợ là chỉ đủ nửa canh giờ. Cái gì, tất cả mọi người đều biến sắc toàn bộ trắng bệch không có chút máu. Thanh La nổi giận mắng. Nhiệm vụ trọng yếu như vậy, dĩ nhiên không mang theo đủ nguyên thạch. Người thân là tổng quản chiến hạm, thực sự là tội đáng muôn chết. Tên nữ đệ tử kia sắc mặt trắng bệch cắn răng nói. Thanh La đại nhân, nguyên thạch của chiến hạm so với bình thường đều bố trí nhiều hơn một nửa. Chỉ là lúc trước ở trong hư không tiến lên tiêu hao rất lớn, hơn nữa những linh thử này công kích không lọt chỗ nào, đối với kết giới hao tổn cũng là rất lớn. Thanh La tức giận, chỉ muốn một trường vỗ chết tên đệ tử trước mắt này. Lý Vân Tiêu ngăn lại hỏi, nếu như lại triển khai U Minh nhất kích mở đường, còn có thể duy trì bao lâu? Trong mắt tên nữ đệ tử kia lóe ra vẻ oan ức cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu đại nhân, nếu như triển khai U Minh nhất kích, sợ là thời gian duy trì kết giới còn muốn giảm phân nửa. Lý Vân Tiêu cũng có chút đau đầu nói, đem hết thảy nguyên thạch trên chiến hạm thu sạch còn có tất cả mọi người đem nguyên thạch của mình lấy ra có thể chống nhiều một khắc liền tốt một khắc. Loại thử chiều này không thể không ngừng nghỉ, khẳng định có một loại nhân tố then chốt nào đó mà chúng ta không biết. Đúng, đúng, đúng là như thế. Thanh La vội nói, mọi người lấy ra tất cả nguyên thạch của mình, hẳn liền đủ rồi. Nàng trước tiên lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong dĩ nhiên có hơn 30 triệu khối trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu xoay người nói, Mộc Không hơi động, nhìn ánh mắt của Lý Vân Tiêu, gật đầu cười khổ nói. Ta rõ ràng, cả người hắn trôi nổi lên, sau đó hướng ra ngoài chiến hạm vọt tới. Hắn muốn làm gì, mọi người đều giật mình. Mộc Không vọt thẳng đến ngoài kết giới, triển khai một tầng phòng ngự ở quanh thân, ngăn cản linh thử cắn xé, sau đó hét lớn một tiếng, hào quang óng ánh ở trên người tụ tập hội tụ thành một đạo quyền mang lấp lóe, mạnh mẽ hướng phía trước đánh tới. Ánh sáng màu trắng xẹt qua trời cao, đám linh thử lập tức tử thương một mảnh, nổ ra một đường nối thẳng tắp. Đồng thời lực lượng lĩnh vực trải ra, dường như cây chổi đem quần thử quét về bốn phương tám hướng, kết giới trên chiến hạm chịu đựng phá hoại nhất thời nhẹ đi. Sau khi Mộc Không làm xong, cả người quay trở về trên chiến hạm, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút trắng bệch thở hổn hển cười nói. Ta đại khái còn có thời gian uống cạn chén trà liền mất đi sức mạnh thừa lúc bây giờ thực lực vẫn còn, mở con đường đi ra cho mọi người, giảm thiểu kết giới hao tổn. Trong mắt Thanh La sáng ngời khen, không sai, chỉ cần không ngừng phái cao thủ đi ra ngoài quét sạch linh thử kết giới này nhất định có thể chống đỡ nhiều một chút. Ánh mắt nàng bắt đầu ở trên người mọi người thánh hỏa điện đảo qua ý. gocchuyenaudio.com, đồ rất rõ ràng, tất cả mọi người thánh hỏa điện hơi thay đổi sắc mặt từng cái nhẹ nhàng hừ lạnh, hiển nhiên không phục. Thanh La cũng hừ một tiếng nói, loại nhiệm vụ này, những nam tử các ngươi không làm, chẳng lẽ muốn nữ tử chúng ta đi làm hay sao? Đừng quên chiến hạm này là của thương hội chúng ta, nếu như không phục tòng, liền kính xin mấy vị đi ra ngoài. Diệp Phàm đưa tay ngăn cản Phùng Chư muốn phát hỏa quay về phía Thanh La cười nói. Thanh La đại nhân nói phải, loại linh thử buồn nôn này xác thực hẳn là nam nhân chúng ta đi làm. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn Diệp Phàm, nhiều thêm vài tia khen ngợi. Hiện tại chính là thời điểm đồng tâm hiệp lực nội chiến chỉ làm cho mình chết nhanh hơn, hắn lo lắng liếc mắt nhìn quần linh thử bên ngoài, phô thiên cái địa nhìn không thấy bờ coi như là tâm lý tố chất của hắn, cũng hơi tê tê. Chiến hạm đem tốc độ mở ra tối đa, nhanh chóng ở trong quần linh thử qua lại, mãi đến tận lần sau lại bị thử quần vây quanh không cách nào tiến lên nửa phần. Lúc này sức mạnh của Mộc Không đã bị phong ấn, tích quang xông ra ngoài mở đường. Lý Vân Tiêu trở lại trong phòng tu luyện, bắt đầu chìm đắm tâm thần, kiểm tra giới thần bi trong đan điền. Sau khi đập vụn huyền khí của đối phương, giới thần bi cũng tựa hồ chịu đến thương tích rất lớn, vẫn trôi nổi ở trên đan điền như chết. Hắn linh hồn huyễn ảnh ở trong thế giới của bi cũng cảm giác được linh khí trở nên vô cùng mỏng manh, tựa hồ cùng hỗn thiên nghi va chạm một thoáng, hầu như tiêu hao hết sức mạnh của nó. Vân Thiếu, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Đoàn Việt xuất hiện ở bên người hắn, trầm trọng nói. Huyền khí của ngươi tựa hồ gặp phải đối thủ A, bị đánh xẹp. Lúc trước dưới một đòn kia, hầu như hết thảy linh khí đều bị giật đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu đầy mặt lo lắng nhìn chung quanh một cái, một tay bấm quyết, trên đại địa dâng lên hai đạo sức mạnh, một đỏ một hoàng, hừng hực lên không, hiện lên ở bốn phía hai người, chính là lực lượng vực giới. Đoàn Việt ngơ ngác cả kinh nói, lực lượng vực giới chỉ có trình độ này, người gặp gỡ vũ đế. Lý Vân Tiêu cay đắng lắc đầu nói, là siêu phẩm huyền khí. Đoàn Việt càng khiếp sợ hơn, khuôn mặt khuếch đại, há to mồm sợ hãi nói. Cửu Thiên Đỉnh, thật sự xuất hiện, hơn nữa ngươi còn chống lại. Lý Vân Tiêu khổ não đem sự tình đại khái nói một lần, nhìn trong giới thần bi linh khí nhàn nhạt có loại cảm giác âm u đầy tử khí tức giận nói. Thật vất vả làm ra một điểm sinh cơ, mới một thoáng liền bị đánh thành bộ dáng này. Ùng ục, Đoàn Việt nuốt ngụm nước miếng, khó nhọc nói. Ngươi còn chưa biết thế nào là đủ, ngươi đem siêu phẩm huyền khí của người ta đập vỡ tan, chuyện này. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, kêu rên nói. Trời ạ, siêu phẩm huyền khí cũng có thể nát tan sao? Nhưng Lý Vân Tiêu lại không có tâm tư nghe hắn nói, cau mày nói. Xem ra còn phải về Viêm Vũ Thành một chuyến, hoặc là đi Vạn Tinh Cốc cùng Phệ Hồn Tộc tìm tới linh tuyền chi nhãn của bọn họ tầm bổ mới được. Cả người Đoàn Việt run cầm cập một thoáng, kinh hãi nói. Vạn Tinh Cốc cùng Phệ Hồn Tộc, Vân Thiếu chúng ta vẫn là về Viêm Vũ Thành đi. Bóng người Lý Vân Tiêu lóe lên, liền biến mất ở bên trong giới thần bi, nhớ tới văn tự màu vàng trên Hỗn Thiên Nghi, bắt đầu trở nên trầm tư. Những văn tự kia cùng trên đại giới thần quyết hiển nhiên là gocchuyenaudio.com, loại văn thể đồng nhất, lúc đó thương nhìn thấy đại giới thần quyết liền dị thường kích động, tất nhiên là biết chút ít gì. Mà mình cũng mạnh mẽ ghi nhớ không ít, chỉ là khó có thể lý giải được huyền ảo trong đó. Cách chương.